Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, lại một cái đặc thù nhất. Đối diện màn hình lớn bên trong, đồng thời tiếp nhận phóng viên phỏng vấn Best cùng Mourinho chính đưa lưng về phía lưng. Đối trọng tài chính bất mãn bực tức lời nói, cùng phía sau vị kia đối chọi đối lập ngôn ngữ. Bị cắt chém thành một đoạn, nghe bắt đầu để cho người ta ôm bụng cười. Chí ít The Studio bên trong khách quý ghế trên mấy vị kia liền không có nhịn xuống. Sau đó là mặt đối mặt rằng co, cái nào đó người không để ý đấu vật. Lại đến Griezmann nhúng tay, Phil Jones cao giống, Rooney trực tiếp lên tay. Đến cuối cùng web vượt vào bắt đầu chia bài. Cuối cùng ống kính dừng hình ảnh ở Mourinho tấm kia tức giận mà vặn vẹo gương mặt trên. Lineker quay đầu lại đối với ống kính buông buông tay. Phát sinh hết thảy mọi người đều thấy được rồi. Cái này mà nghe nói để FA rất là căm tức tràng diện rất có thể trở thành cái này trận đấu mùa giải. Thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chiến bước ngoặt. Để cho chúng ta tới trước hỏi một chút khách quý nhóm. Ống kính chuyển hướng ánh sao lòe lòe khách, quý ghế, có Liverpool danh túc Carragher, Arsenal danh túc Adam, Henry, MU danh túc Gary Neville cùng Scholes, duy chỉ có không có Chelsea danh túc, mặc dù ta không thích Best, nhưng không thể không nói, hắn là tranh tài để cho người ta nhất hưng phấn cái kia. Carragher cười nói. Hắn là cái không ổn định phần tử, có thể đá ra đặc sắc tranh tài, có thể làm ra ngoài dự liệu điều chỉnh, nhưng cũng có thể gây ra phiền phức. Ha ha ha, Gary Neville lườm một cái. Jamie, đợi đến xong hồng hội, khả năng ngươi liền sẽ không như thế suy nghĩ. Hắn là vì Liverpool hưng phấn. Adam nhắc nhở câu quay đầu nhìn về phía Lineker. Gary, vì cái gì hôm nay không có Man City người? Bọn họ cũng sẽ hưng phấn. Úp úp, lúc đầu mời Haaland, Lineker nháy mắt mấy cái. Nhưng hắn vì Man City hưng phấn cũng đều vì Liverpool hưng phấn. Khả năng chính là nguyên nhân này hắn mới có thể cự tuyệt. Ha ha ha ha, Carragher nhịn không được cười lớn gật đầu. Nước Đức tiền vệ phòng ngự Haaland là Liverpool cùng Man City hai lớp danh túc. Tất cả mọi người biết rõ, Best là cái không giống bình thường cầu thủ. Lineker cười lấy nói tiếp, dùng còn tại Real Madrid thời kỳ Mourinho bản thân lời nói chính là Best luôn có thể thông qua các loại thủ đoạn để tranh tài phần thắng càng thêm nghiêng cái kia một bên. Đó là cái vì rồi thắng lợi không từ thủ đoạn ra hỏa. Adam lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng hắn câu lạc bộ đồng đội Henry không đồng ý. Không không không, ta nhớ được năm trước. Ngay tại giao đấu Chelsea tranh tài bên trong. Hắn cự tuyệt rồi cái điểm kia bóng. Carragher vỗ bàn tay một cái đong đưa đầu. Thierry, thật sự là hắn cự tuyệt rồi penalty. Nhưng người đến biết rõ ràng, lúc ấy Hotspur 2 không dẫn trước, mà tranh tài đã đến phút bù giờ giai đoạn. Jamie, ta cảm thấy ngươi đối Best có thành kiến. Scholes nhíu mày lại đầu. Hắn cự tuyệt penalty, ngươi cảm thấy hắn giả vờ giả vịt. Nếu như hắn không cự tuyệt, ngươi sẽ mắng ác hơn. Là một cái truyền thông người làm việc, khó nói ngươi không nên bảo trì khách quan. Carragher sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên năm ngoái ngày mùng 1 tháng 9 song hồng hội lúc trước buổi họp. Báo trên hắn nói hết thảy, những người khác cười to bắt đầu. Lần kia Pochettino bởi vì cầu thủ chuyển nhượng lưu tại Manchester. Thay thế tham gia buổi họp báo Best đối Carragher châm chọc khiêu khích. Ngày thứ hai báo chí đầu đề chính là MU người cùng Liverpool người khác biệt. Chuyện này để Carragher mất hết rồi mặt. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người cho rằng Best là cái đặc thù nhất người. Lineker đứng ở khách quý ghế đối diện chậm rãi mà nói. thuyết pháp này sớm nhất là nước Đức Kicker nói ra. Mặc kệ từ Best đối đội bóng cấp độ sâu quản lý, chiến thuật, góc độ cân nhắc, vẫn là từ hắn ở đây ngoại tràng bên trong biểu hiện đến xem. Đều phi thường chính xác, đặc thù nhất cái kia. Gary Neville ngắm nhìn bốn phía. Bản thân cái này chính là cái rất đặc biệt thuyết pháp. Brian Clough tính một cái. Cantona cũng coi như một cái. Còn có Roy Keane, cái này ba cái đều là nước Anh giới đá banh vang đương. Đương nhân vật, Clough từng xuất lĩnh Nottingham Forest thăng lên đỉnh cấp giải đấu lập tức liền lấy đến rồi. Thi đấu vòng tròn quán quân, về sau 2 năm lũng đoạn rồi cúp C1. Mà Cantona là MU quốc vương, Roy Keane bị cho rằng là MU trong lịch sử xuất sắc nhất đội trưởng. Cái này ba cái người đều bởi vì đặc lập độc hành mà được xưng là đặc thù nhất cái kia. Bây giờ bọn họ có người nối nghiệp rồi. Mới vừa tiến vào Sky Sport đài công tác, Henry tiếc hận nói. Đáng tiếc cho tới bây giờ không cùng Best giao thủ qua. Gary Neville đậu đen rau muống nói. Còn tốt không có giao thủ với hắn. Không phải người người sẽ phải hối hận. Ta đến bây giờ đều nhớ. 2007 năm lần kia giao thủ. Scone hồi ức nói. Hagrid cả chàng tranh tài bị hắn tra tấn không được. Về sau chính là hắn mãnh liệt đề nghị Alex mua xuống hắn. Đáng tiếc về sau Best thụ thương ngắn ngủi giải nghệ. Về sau đi rồi Bundesliga. Bất quá ở La Masia làm khôi phục lúc huấn luyện, ta cùng hắn gặp qua mấy lần. Henry cười nói, hiện tại Catalonia người lại cũng không xưng hô hắn là nửa cái mỏ đá hài tử, rồi. Ha ha ha, biết rõ The Times phóng viên làm sao đánh giá hắn sao? Lineker nín cười nói, Mehdi từ 2007 năm liền bắt đầu theo Best. Về sau một mực chú ý hắn, đối diện trên màn hình lớn xuất hiện The Times đặc tả ống kính. Lineker hai tay ôm ngực niệm nói, mặc kệ là ở đây trên vẫn là dưới trận, mặc kệ là ở câu lạc bộ bên trong vẫn là câu lạc bộ bên ngoài. Đem ống kính nhắm ngay Best, tin tưởng ta, chỉ cần kiên trì một tháng trở lên, mặc kệ ngươi là cái nào tòa báo phóng viên. Người nhất định có thể thu hoạch được một bút không sai tiền thưởng. Tiếng cười lớn vang vọng rồi phòng studio. Carragher cùng Scone cười đến gặp cả người. Gary Neville che miệng cười lấy nâng không nổi đầu. Thời đại khác biệt rồi. Best, hắn là cái minh tinh cầu thủ. Henry miễn cưỡng dừng lại cười nói. Người tuổi trẻ bây giờ đều ý đồ dùng các loại thủ đoạn đến thể hiện chính mình giá trị. Kỳ thật không chỉ là Best, hiện tại cầu thủ trẻ thường thường đều hy vọng ở đây trong ngoài đến hấp dẫn nhiều người hơn lực. Chú ý, để cho chính mình có nhiều hơn phân lượng, liền có thể yêu Mourinho rồi. Còn có Chelsea, đúng vậy à, thiếu Mourinho, chi này Chelsea sức chiến đấu ít nhất phải hạ xuống 2 thành. Ngay tại ngày hôm qua, FA đối MU cùng Chelsea mở ra rồi hóa đơn phạt. Bị thẻ đỏ phạt xuống Rooney vốn hẳn nên cấm thi đấu 3 trận. Nhưng FA ngoài định mức đưa cho hắn 2 trận. Hết thảy muốn cấm thi đấu 5 trận đấu. Bị thẻ đỏ trực tiếp phạt xuống Terry cấm thi đấu 3 trận. Hai vàng biến đỏ lên Azpilicueta cùng Phil Jones. Mota đều cấm thi đấu 1 trận. Sớm nhất bốc lên sự cố Griezmann bị cấm thi đấu 2 trận. Best, David Luiz không có cấm thi đấu xử phạt nhưng thu đến 1.000 bảng Anh hóa đơn phạt. Nhưng mấu chốt nhất là bị thẻ đỏ phạt xuống Mourinho bị thêm phạt cấm thi đấu 2 trận xử phạt. Cái này khiến Chelsea câu lạc bộ rất là nổi nóng. Kỳ thật Mourinho có chút oan uổng. Adam đột nhiên nói. Kỳ thật hắn cùng Best không có thân thể tiếp xúc. Web có lẽ là bị các phóng viên ngăn trở tầm mắt. Không không không, ta cảm thấy Web đã sớm muốn đem người Bồ Đào Nha đuổi ra sân. Chỉ là một mực đang cố nén. Carragher cười nói, tốt à, tranh tài đều kết thúc rồi, Web mới tìm được thích hợp lấy cớ. Thẻ đỏ cùng FA thêm vào xử phạt chưa chắc là bởi vì hắn gây nên cái này trận rối loạn. Henry có chút không quá thích ứng tiết mục bầu không khí. Chững chạc đàng hoàng giải thích nói, rất có thể là bởi vì hắn sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc đối trọng tài tổ chỉ trích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.